Chương 43, không hiểu thôn phệ. 10 phút đồng hồ qua đi, Sumaz thở hồng hộc rúc vào nạ rủ tổ trong ngực, đôi mắt đẹp thần tình nhìn xem nạ rủ tổ, đỏ mặt nói ra, nói đi, ngươi đến chúng ta làng sao là tới làm gì? Ta tới chỗ này mục đích là vì trong thôn các ngươi viên kia thiên thạch. Nạ rủ tổ đã đem Sumaz dự định thành nữ nhân của mình, hắn có nắm chắc Sumaz sau khi biết trận tướng, sẽ không bán đứng mình, càng sẽ không đối với mình hành đao đối mặt. Cái gì không thể, ngươi có biết hay không viên kia thiên thạch đối với nỉ ra nguy hại lớn bao nhiêu? Su mà nghe vậy lập tức lên tiếng, tu luyện tinh nguy hại nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nghe tới nạ rủ tổ là vì muốn lấy được thiên thạch mà đến, Su mà một ngụm cự tuyệt. Không có việc gì, người khác không thể, không có nghĩa là ta không thể. Nạ rủ tổ đối với làng sao thiên thạch có tình thế bắt buộc lòng tin, bây giờ khẩn trương thế cục dung không được hắn tại an nhàn hưu nhàn. Bây giờ họ rổ xỉ mà xuất hiện đều để hắn khó có thể ứng phó, thì càng không cần phải nói về sau sắp gặp phải Akatsuki, phải biết bọn hắn thành viên không chỉ có từng cái người mang tuyệt kỹ, mà lại mỗi người đều có cấp cả thực lực, khiến cho nạ rủ tổ không thể không phòng. Không được, ta không thể làm ra có lỗi với thôn sự tình bất luận nạ rủ tổ nói thế nào, su mà hay là một ngụm từ chối. Mà cờ kê ai cũng sẽ không dễ dàng bị một người xa lạ châm ngòi mà đi làm phản bội thôn của chính mình sự tình. Đây coi là không hơn phản bội, viên này thiên thạch lực lượng các ngươi căn bản là khống chế không được, lưu tại các ngươi tồn tại chỉ làm cho làng các ngươi nhị dạ mang đến càng nhiều nguy hại. Huống chi viên này thiên thạch lực lượng khổng lồ như thế, khó tránh khỏi sẽ không khiến cho người khác ngấp nghé, bằng thực lực của các ngươi căn bản thủ không được. Thậm chí là cho các ngươi thôn mang đến tai họa ngập đầu. Nạ rủ tổ thực sự nói thật, tại cái này lấy thực lực vi tôn thế giới, làng sao nhiều nhất được cho một phương thế lực nhỏ, căn bản cũng không có thực lực chân chính đi chống lại một chút thực lực cường đại. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội, cái này tại thế giới hổ cả bên trong là thường thấy nhất sự tình. Trong vòng một đêm, bởi vì những chuyện này bị đổ diệt toàn bộ thôn sự tình nhiều vô số kể. Ta đáp ứng ngươi. Sủ mà trầm tư liên tục đằng sau, quyết định đáp ứng nạ rủ tổ nói sự tình, nàng cẩn thận nghĩ qua, nạ rủ tổ nói là sự thật, lấy bọn hắn làng sao thực lực, ở cái thế giới này căn bản cũng không nhập lưu, dấu dếm thần bí như vậy lực lượng, biết dẫn tới vô số thực lực cường đại ngấp nghé, kể từ đó, không thể nghi ngờ đem cái này bấp bênh thôn đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Cái này đúng, ngươi đem viên kia thiên thạch lấy đi. Mặc dù các ngươi nhị dạ không thể lại dựa vào lực lượng của nó tu luyện, nhưng ít ra các ngươi thôn biết bình tĩnh rất nhiều, sẽ không khiến cho nhiều như vậy không quan hệ việc vặt. Nạ rủ tổ chậm rãi buông ra Sù Mạ Gieo Thòn, để nàng về làng sao đi lấy về viên kia thiên thạch. Nhìn xem Sù Mạ vội vàng bóng lưng rời đi, nạ rủ tổ lộ ra mỉm cười, hắn không lo lắng Sù Mạ một đi không trở lại, đối với mình mị lực cùng thực lực, hắn có tuyệt đối tự tin. Thời gian chậm rãi qua, nạ rủ tổ xếp bằng ở huyền nhai trên đá lớn, nhắm mắt tinh luyện trả cờ ra. Đông nhiên, hắn đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra, con ngươi đen nhánh bên trong tản mát ra bằng dịu quan mang. Hắn nhìn xem tiền phương của mình, trên mặt lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười. Hắn nhìn thấy Sù Mà Dư đang theo lấy bên cạnh mình chạy đến. Cho, đây chính là thứ ngươi muốn. Sù Mà Dư đi vào nạ rủ tổ bên người, đem trong ngực viền kia thiên thạch đưa cho nạ rủ tổ. Làm làng sao đặc biệt thượng nhẫn. Nàng hay là có quyền biết thiên thạch hạ lạc, bởi vậy, đưa nó nắm bắt tới tay tự nhiên là không cần tốn nhiều sức. Đa tạ, người trước mang một bên nghỉ ngơi đi. Nhìn xem trong tay tản ra quỷ dị màu tím khí tức thiên thạch, nạ rủ tổ trong lòng khó tránh khỏi kích động không thôi. Mình tới làng sao mục đích tinh không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền lên tay, nghĩ đến trong tay tinh có thể tăng tốc trả cờ dạ tinh luyện. Cái này để vì nhanh chóng tăng cường thực lực, nạ rủ tổ ánh mắt bên trong tràn ngập cuồng nhiệt khí tức. Viên này thiên thạch thật sẽ tổn hại thân thể của ngươi, ngươi hay là đừng dùng nó tu luyện. Sù Mà một mặt vẻ lo lắng, nàng nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ cuồng nhiệt nạ rủ tổ, run run rẩy rẩy khuyên lơn. À, ngươi là đang lo lắng ta à, hẳn là ngươi yêu ta. Nạ rủ tổ nhìn xem Sù Mà vẻ lo lắng, trên mặt lộ ra tà ý dáng tươi cười, đối với Sù Mà trêu đùa. Ta nghe được nạ rủ tổ trêu chọc, Sù Mà lập tức á khẩu không trả lời được. Trong lòng của nàng lập tức nổi lên một cỗ không hiểu cảm xúc, nàng vợ y ma đối vừa mới gặp qua hai mặt người xa lạ sinh ra tình cảm, mặc dù nàng rất cái kia tin tưởng, nhưng hôm nay loại này cảm giác khác thường tràn ngập nàng toàn bộ nội tâm, để nàng không cách nào tự kiềm chế. Ha ha, cái này cũng không cần ngươi lo lắng, ta tự có biện pháp nạ rủ tổ tìm tơ y một cái vắng vẻ sơn động đằng sau, liền để Sù Mạ cho nàng hộ pháp, hắn thì là mượn nhờ tình công năng tu luyện, không lo lắng chút nào Sù Mạ biết gây bất lợi cho chính mình. Từ Sù Mạ trong mắt nạ rủ tổ đã không nhìn thấy một tia địch ý, có là đối với mình thuận theo, Sù Mạ loại biến hóa này nạ rủ tổ đem nó quy kết làm mình đặc biệt mị lực. Nhất pháp, phong độn hộ thân nạ rủ tổ trong tay nhanh chóng kết ấn. Thời gian dần qua một cỗ màu xanh trả cờ dạ liền từ nạ rủ tổ thể nội tuân ra, tiến tới hình thành từng đạo lăng lệ cương phong. Tại nạ rủ tổ chung quanh quấn quanh, lít nha lít nhít cương phong từ từ hình thành một cái hộ thuẫn, như là hoa hạ võ học kim trung cháo không sai biệt lắm. Cái này phong thuộc tính trả cờ dạ hình thành hộ thuẫn đem nạ rủ tổ toàn bộ thân hình bao khỏa ở bên trong, hoàn toàn ngăn trở tinh đối với mình sinh ra nguy hại. Chiêu này chính là nạ rủ tổ vì đạt được tinh năng lực trên đường mới sáng tạo ra, có thể ngăn cản hết thể tia tử ngoại. Hai tay chậm rãi mo về tản ra tử sắc quang choáng tinh, nạ rủ tổ thể nội trả cờ dạ lập tức chuyển động. Nạ rủ tổ thể nội trả cờ dạ vận chuyển trong nháy mắt, tinh mặt ngoài liền bộc phát ra từng tia tử quang, rung động nhẹ nhẹ. Nạ rủ tổ tưởng rằng hiện tượng bình thường không dành để ý, hai tay càng thêm tới gần tinh. A hai tay tiếp cận tinh sát na. Nạ rủ tổ lập tức kêu lên sơ hà y, lại là tinh rung động trong nháy mắt buộc phát ra mãnh liệt tử quang, như là bị nạ rủ tổ hấp dẫn đồng dạng dán tại nạ rủ tổ trên hai tay, liên tục không ngừng tinh năng lượng hướng nạ rủ tổ thể nội xung vào, bên ngoài cơ thể phong độn hộ thân không chút nào có tác dụng. Nghe được nạ rủ tổ kinh khiếu xù mà tiến đến nhìn thấy nạ rủ tổ dáng vẻ cũng là không tự chủ được giọng dịu dàng kêu sợ hãi. Chỉ gặp lúc này nạ rủ tổ toàn thân cho tinh tán phát tử quang quân quanh, giữa sân năng lượng không ở chuyển. Bên cạnh Sú Ma Dư lập tức bị giữa sân bước lên khí tức có phần lui, Sú Ma Dư sắc mặt cũng là nghi trọng bắt đầu. Bí pháp khổng tức diệu pháp cường đại màu tím trả cờ dạ từ trên thân Sú Ma Dư phát ra, lập tức hình thành một đầu hung mãnh trả cờ dạ thú. Nhìn thấy nạ rủ tổ tình huống đằng sau, Sú Ma Dư vừa muốn đem tinh từ nạ rủ tổ trên tay chóc ra. Trạ cơ dạ hóa thú làm một đạo tử sắc quang tuyến, trong nháy mắt đánh út về phía nạ rủ tổ trong tay tinh. Lúc này phảng phất cảm nhận được Sù Mạ Dư năng lượng đồng dạng, nạ rủ tổ trên người năng lượng màu tím chấn động lan lộn, lập tức chuyển động bắt đầu, hóa thành một cái năng lượng màu tím vòng xoáy. Sù Mạ Dư công kích còn chưa tiếp cận liền bị năng lượng vòng xoáy kéo theo hấp thu đi vào, vòng xoáy trung tâm chính là nạ rủ tổ.